Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 410, ta đến chỗ này. Đêm này đồng mang hướng tận cùng thế giới. Hỗn hải tặc, phần lớn so sánh coi trọng mặt mũi. Nói cho đúng, mặt mũi cũng là hải tặc ở giữa mềm thực lực đối kháng. Bởi vậy, khi Aperfit đem buổi đấu giá quyền chủ động giao sau khi ra ngoài, Marco bọn người lại đau đầu cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Cũng không thể để lão cha bị Aperfit làm hạ thấp đi à. Nhưng bọn hắn có thể đem ra được đồ vật thực sự không nhiều. Cùng Aperfit lấy ra chân quý vật đấu giá so sánh, càng là thua chị kém em. Không có cách, bình thường hải tặc ai sẽ giống Aperfit dạng này treo khoa học kỹ thuật a? Cho nên, bọn họ chỉ có thể dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức đến vãn hồi mặt mũi đấu giá ác ma quả thực. Bọn họ có lẽ tại hắn tư nguyên bên trên không đấu lại Aperfit. Nhưng muốn nói đến ác ma quả thực, mảnh này đại hải có lẽ cũng liền chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ hội so với bọn hắn tích xúc càng nhiều. Nếu không, dâu đen cũng sẽ không trăm phương ngàn kế tại băng hải tặc dâu trắng ngồi ăn rồi chờ chết. Nhìn thấy một màn này, hắn hải tặc cũng thở phào. Ác ma quả thực, bọn họ khẽ cắn môi cũng vẫn là có thể lấy ra. Trên thực tế, tại đại đa số buổi đấu giá bên trên, ác ma quả thực, danh đao, danh tử, súng ống đạn dược, nô lệ, hòn đảo giao dịch mới là chủ lưu. Đến lúc này, bọn họ mới rốt cuộc minh bạch Aperfit vào chuyên dẫn ngọc, dụng tâm hiểm ác. Đây là đang bức lấy bọn hắn, đưa trong tay đồ tốt lấy ra chia sẻ a. Dạng này từng vòng xuống tới, Aperfit dưới mặt nạ khóe miệng cũng hơi dương lên. Nơi này có tiền nhất người cũng là hắn. Đại đa số ác ma quả thực tự nhiên cũng rơi vào trong tay hắn. Tuy nhiên không có được cái gì đặc biệt cường lực quả thực. Nhưng làm chiến lược tư nguyên tới nói, những này quả thực bản thân liền là lớn nhất đại thu hoạch. Huống chi, lần hội đấu giá này chỉ là hắn dẫn bảo đại hải một cây diêm quẹt. Có thể thuận tiện thu hoạch những này ác ma quả thực. Vốn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Một vòng xuống tới về sau, một đám hải tặc nhìn trong tay thêm ra Berry thần sắc phức tạp. Tại loại này cao quy cách buổi đấu giá bên trên, bọn họ vật siêu tầm thực đại đa số thời điểm là tràn giá bán ra. Cho nên, bọn họ thậm chí đều có loại Aperfit thua thiệt mà chính mình máu kiếm lời ảo giác. Lúc này, may mà nhà đều nhanh không có Aperfit rốt cục nói. Hiện tại, bắt đầu tiến vào sau cùng đấu giá khâu. Muốn đấu giá, tổng cộng là 2 kiện đồ cất giữ. 2 kiện, không ít người đều tại kinh ngạc nói nhỏ. Không phải liền là vàng ròng sao? Thế nào lại là 2 kiện? Cũng không ít ép buộc chứng người bệnh biểu thị vô pháp tiếp nhận. Áp chụp bộ phim không tầm thường đều là 1 cái hoặc 3 cái sao? 2 cái, rất khó chịu a. Aperfit lại là hoàn toàn như trước đây địa không nhìn mọi người phản ứng. Phối hợp nói, đầu tiên là vàng ròng, nó có thể hay không giao phó suốt đời ta không rõ ràng. Nhưng để người sống cái 200-300 năm xác thực có thể làm được. Nghe được Aperfit chứng minh, những này hải tặc ánh mắt càng phát ra nóng rực. Bọn họ đã sớm nghe nói qua vàng ròng truyền thuyết. Nhưng đối với vàng dòng hiệu quả là thật không nữa như là trong truyền thuyết như thế vẫn là trong. Lòng còn có lo nghĩ. Bây giờ nghe Aperfit nói, bọn họ rốt cục có thể yên lòng. Vàng dòng hậu di chứng thì là thân thể sẽ dần dần biến đến không cách nào thích ứng cường độ cao chiến đấu. Aperfit khuyên, bảo cũng không có dội tắt mọi người nhiệt tình. Ngược lại tiến một bước kiên định bọn họ thu hoạch được vàng dòng tín niệm. Suốt đời tất nhiên muốn trả giá đắt. Đây là tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Cùng bọn hắn tưởng tượng bên trong đại giới so sánh. Điểm ấy mạo hiểm hoàn toàn có thể tiếp nhận. trừ số người cực ít bên ngoài, không có người muốn làm cả một đời hải tặc, bởi vì tuổi già sức yếu mà bị thủ hạ xử lý bên trên sự tình. Tại hải tặc này một đám trong cơ thể là không thể bình thường hơn được. Cho nên, tại thu hoạch được đủ nhiều tài phú về sau lại lợi dụng vàng dòng qua hưởng thụ tuổi già không phải liền là đương nhiên sự tình sao? Nhưng mà, còn không đợi mọi người mở miệng báo giá, lại trông thấy Longinus tay phải vừa nhấc, một khối cự đại thạch bia phá vỡ không gian rơi xuống đất. Phát ra ngột ngạt tiếng vang, cả mặt đất đều dừng không ngừng run rẩy. Đây là, Marco thấy đồng tử co rụt lại, thấp giọng tự nói, lịch sử, cổ đại bia đá, tóc đỏ ánh mắt làm theo hoàn toàn bị bia đá nơi hẻo lánh chỗ một hàng chữ nhỏ hấp dẫn. Cái đó là, Roger thuyền trưởng chữ viết, tên là Mark Sandetic nam nhân cũng chú ý tới bia đá nơi hẻo lánh. Đêm này hàng chữ viết ra, ta đến chỗ này, đêm này đồng mang hướng tận cùng thế giới hải tặc Gonde Roger. Những này hải tặc tuy nhiên không biết cổ đại văn chữ, nhưng Roger khắc họa kiểu chữ tóm lại là nhận biết. Bởi vậy, trong đám người rất nhanh liền vang lên mọi người tiếng kinh hô. Đây là hải tặc vương Roger lưu lại đồ, vật, hơn nữa còn là khắc họa lịch sử cổ đại bia đá. Tận cùng thế giới, đó là cái gì? Chẳng lẽ, đây chính là chỉ hướng đại bí bảo bối One Piece chìa khóa? Không ít người còn chú ý tới, trên tấm bia đá ghi chép lịch sử tựa hồ bị phá hư một bộ phận. Không phải nói cổ đại bia đá vô pháp bị phá hủy sao? Đây là vì cái gì? Chỉ cần thực lực đủ mạnh, cũng hẳn là có khả năng làm đến đi. Bằng không, những này cổ đại văn chữ là thế nào khắc lên đi? Đến là tên hỗn đản nào làm? Còn không rõ lộ ra sao? Đương nhiên là vị kia tại cổ đại trên tấm bia đá lưu lại tên hải tặc vương. Liền liền tóc đỏ biểu lộ đều có chút mê mang. Hắn là nửa đường xuống thuyền không có sai. Có thể tiến về Skypiea khi đó hắn nhưng là ở đây. Trong ấn tượng giống như không có Roger thuyền trưởng phá hư văn tự một màn này a. Có thể có năng lực tại thạch bia bên trên lưu lại văn tự. Hẳn là cũng chỉ có nắm giữ bá giả cương vực Roger thuyền trưởng. Theo sang, cho dù là hiện tại hắn đều không làm được đến mức này. Roger thuyền trưởng giải tán hải tặc đoàn sau còn biến mất một đoạn thời gian. Chẳng lẽ cũng là trong khoảng thời gian này, hắn cố ý trở lại Skypiea hủy hoại bộ phận này văn tự. Tóc đỏ ánh mắt dần dần ngưng trọng, lúc ấy vẫn là thường xuyên 2 năm rưỡi luyện tập sinh hắn. Thực lực còn rất nhỏ yếu, Roger đương nhiên sẽ không đem biết bí ẩn nói cho hắn biết. Trên thực tế, Roger hải tặc đoàn bên trong, trừ thuyền trưởng bên ngoài, một cái duy nhất biết được hết thảy người cũng là bọn họ vị kia phó thuyền trưởng. Minh Vương Tây Nhĩ Ba Tư Rayleigh có thể làm cho hoàn thành đại hải trình Roger thuyền trưởng cố ý trở về hủy diệt cái này một văn. Chứ, chẳng lẽ, cái này cổ đại trên tấm bia đá ghi chép là liên quan tới thần chi binh khí tin tức? Nghĩ tới đây, liền liền tính cách ôn hòa tóc đỏ cũng khó khăn đến nghiêm túc lên. Tấm bia đá này, không thể rơi tại người khác trong tay. Đây chính là sau cùng vật đấu giá. Ghi chép Roger lời nói cùng lịch sử cổ đại bia đá. Apophis đạm mạc thanh âm, để bạo động hội trường tạm thời bình tĩnh trở lại. Ta đem nó bán đấu giá ra chỉ có một cái yêu cầu. Cái kia chính là đem bù đắp tin tức cùng hưởng cho ta. Lời này tự nhiên là Apophis đang cố lộng huyền hư. Bởi vì những này ghi chép hải thần tin tức lịch sử vốn chính là bị hắn phá hư. Nói cho đúng là bản thể hắn lực lượng tăng thêm thất tinh kiếm sắc bén tài năng miễn cưỡng làm đến. Hắn còn từ Hiyori nơi đó hiểu được, cổ đại bia đá trừ chất cực kỳ cứng rắn bên ngoài còn có tự động chữa trị công năng. Trừ phi là dùng Kozuki nhất tộc bí pháp, bằng không hắn cùng Roger lưu lại những văn tự này, phá hư, nhiều lắm là 30 năm liền sẽ dần dần biến mất. Mà Kozuki nhất tộc bí pháp đã sớm nương theo lấy Kozuki Oden vĩnh cửu biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Bất quá, đối với hắn mà nói, những tin tức này giấu giếm 10 năm cũng đã đầy đủ. Còn lại, cũng là dùng nó đến nhấc lên phong bảo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.